Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, Thái Ninh Thiên Tôn diệt. Giờ này khắc này, Hồng Hoang Thế Đỉnh Phong bên trên, Thái Ninh Thiên Tôn Na Di Tử Tiêu Cung, lấy vô thượng pháp lực đem tòa kia Thiên Xu Thần Khuyết cất đặt tại Hồng Hoang Thế chỗ cực kỳ cao. Lúc này hồng hoang chưa tịch, thiên địa chưa mở, không có thanh trọc chi phân biệt, cũng không ngũ hành chi diễn. Tất cả mọi thứ, phải chờ tới người nào đó khai thiên tích địa, khi đó mới có thể cùng nhau hiện ra. Mà hồng hoang hỗn độn bên trong, dựa theo đạo lý sẽ dần dần đản sinh ra một chút tự nhiên thần linh. Nhưng mà bởi vì lần trước trấn áp sự kiện, để cho hồng hoang tạm thời đình chỉ diễn hóa sinh linh. Mà bởi vì đông đảo thiên tôn đều là lấy khí chú thế. Tại các vị thiên tôn thối lui đến hậu trường trước đó, hồng hoang tạm thời cũng sẽ không lại tiếp tục diễn hóa sinh linh. Thái Ất phải dùng những này tiên thiên hỗn độn cự thần chi vị. Tiếp dẫn vẫn lạc chư thánh quay về. Thái Ninh xem như chấp trưởng hồng hoang thiên đạo thiên tôn. Nên như thế phải bảo đảm chuyện này thuận lợi áp dụng. Thái Ninh cùng Thái Ất dây dưa, kỳ thật bất quá là thiên chi tên tranh đấu mà thôi. Nếu như nói năm đó ân oán, liền cũng chỉ là mệnh lệnh Tào tướng quân giết Thái Ất. Lý Tịch Trần, chuyện kia, Bạch Đế cùng Thái Ninh còn tính là bằng hữu, nhưng Thái Ninh lại cùng Thái Ất có ân oán hiềm khích. Nhưng mà Bạch Đế cũng là Thái Ất tổ sư, như vậy xem ra, kỳ thật hai người bọn họ ở giữa quan hệ, cũng coi là tương đối phức tạp, phân biệt đối xử, Thái Ninh cũng coi là Thái Ất sát vách sư tổ, hồng hoang chỗ cao nhất dâng lên một mảnh rộng lớn thiên giới. Tử Tiêu Cung tọa lạc hạ xuống, đồng thời diễn hóa vạn đạo hào quang. Vô tận hồng hoang nguyên khí vây quanh Tử Tiêu Cung hình thành vòng xoáy khổng lồ. Tựa như là toại cổ thời đại, vũ thế bên trong tinh vân sơ khai thời gian cảnh sắc. Thiên đạo, nhân đạo, minh đạo, ba đạo bên trong, thiên đạo chi chủ không hề nghi ngờ có được sáng thế quyền hành. Đây là một môn cực kỳ đáng sợ cùng cường đại chức quyền. Bởi vì chỉ có khai thiên sáng thế, mới có người minh sinh tử chi biến. Nếu như không có khai thiên sáng thế, liền sẽ không diễn hóa sau này mọi thứ các loại. Thiên quốc huyễn tưởng bao phủ tại Tử Tiêu Cung bên trên. Thái Ninh Thiên Tôn chuẩn bị sẵn sàng sau đó, lập tức liền hướng về hồng hoang chi ngoại mà đi. Khai thiên sự tình, không thể hắn mở ra. Trước đó định luận, nhất định phải diễn hóa hồng nguyên lực lượng. Như thế dễ dàng nhất, chính là trực tiếp tìm Thái Thượng Hồng Nguyên tới khai thiên. Thiên Diêu Cung, cũng không khó tìm, Thái Ninh Thiên Tôn trên thân phân hóa ra ba đạo sức mạnh to lớn. Phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau bay đi. Một cái là đi tìm Hồng Nguyên, một cái là đi tìm Bạch Đế. Hai người này cũng đối với mình có lớn lao trợ giúp. Đồng thời Thái Ninh Thiên Tôn trong nội tâm càng là có một ít không rõ. Đến bây giờ, hắn vẫn như cũ không hiểu, vì cái gì Bạch Đế sẽ biết Thái Cực Thiên Tôn chứng đạo thời gian. Hắn vốn cho là rất nhiều người đều hiểu đồ vật. Nhưng thẳng đến Thái Bình Đại Kiếp bắt đầu, hắn mới phát hiện, tại Bạch Đế nói với mình tương lai thời điểm, cái khác Đại Thánh còn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Như thế ngẫm lại, Bạch Đế tựa hồ rất có vấn đề. Thái Ninh biết rõ Bạch Đế có đôi khi là đang lợi dụng hắn. Nhưng Bạch Đế xem như chính hắn số lượng không thật tốt bạn. Thái Ninh cũng chưa bao giờ so đo qua những chuyện này. Thân huynh đệ cũng rõ tính sổ sách. Huống chi bọn hắn còn không phải thân huynh đệ. Còn có một chuyện, đó chính là Thái Ninh cũng hiểu được. Thái Hoa Sơn Tứ Đại Thánh. Tựa hồ có chút mạo hợp thần ly, Long Xà không cùng Bạch Đế đối phó, hai người cũng có không muốn người biết quá khứ. So sánh dưới, Bạch Đế càng thêm thần bí một chút. Thái Ninh đến bây giờ cảnh giới đã ẩn ẩn có thể phát giác. Bạch Đế tựa hồ xóa đi chính hắn tại tuế nguyệt bên trong một chút tồn tại cảm. Long xà tại quá khứ nhưng là lôi thần, cũng là về sau vô danh thần nhân. Hắn nhập nhân gian mới mở ngọc thực chi danh, là bị thiên cương đồng tử ban tặng, mà ngư ca ngọc môn. Tựa hồ đối với long xà cùng Bạch Đế, nắm quan sát thái độ, đồng tông tứ đại thánh thế mà đều có mâu thuẫn, có vẻ như ẩn ẩn còn tại lẫn nhau tính toán. Loại này quỷ dị ở chung phương thức, tiên không giống tiên, ma không giống ma, như gần như xa, quả thực cổ quái. Thái Ninh đạo thứ ba phân thân vốn là chuẩn bị đi thuyết phục long xà, nhưng đột nhiên nhớ tới Bạch Đế nếu như đến, long xà nhất định không đến, cho nên liền cải biến mệnh lệnh, phái cái kia đạo phân thân đi một vị khác đại thánh địa bàn. Năm thần đạo ma đại thánh, Thái Ninh thiên tôn nghĩ đến vị này trường quản thí luyện thiên ma. Cái này cũng là thiên đạo luân chuyển trọng yếu một vòng, không thể thiếu, cho tới năm thần đạo ma tới hay không, hắn nhất định sẽ tới. Cuối cùng nếu như hắn vào ở hồng hoang, thiên hạ thí luyện sự tình liền đều do hắn nắm giữ. Đây chính là một phần thiên đại công quả, muốn trở thành thiên tôn người, đều là hám lợi, mà lại cái này cùng Bạch Đế mục tiêu có lẽ cũng không xung đột. Thái Ninh sớm có phát giác, Bạch Đế đối với thiên tôn vị, tựa hồ nhìn không nặng, cho nên hắn đến tột cùng đang cầu xin cái gì. Kỳ thật Thái Ninh cũng đắn đo khó định, tại trở thành thiên tôn về sau, Bạch Đế xem như số ít vài cái để cho hắn càng nghĩ càng thấy được khó mà suy nghĩ người. Cho nên, có một ít vấn đề, nhất định phải gặp mặt sau đó mới có thể hiểu. Ba cái phân thân đều có chỗ, mà về phần hắn chân thân, kỳ thật lúc này ra ngoài tất cả mọi người dự kiến. Hắn đi ngoại đạo chi hải, hồn ngạc hỗn độn thủy triều bị đánh tan, mây tùm đều tiêu vong. Khi Thái Ninh hàng lâm ngoại đạo thời điểm, toàn bộ đông đảo thiên đô đang vang vọng lên chấn thế oanh minh. Một ảnh xuất hiện, ba đầu sáu tay, vạn trượng cự thể hoành kích hướng bên trên. Sau khi mây tùm tan hết trong nháy mắt, một ảnh bản thân nhìn thấy, nhưng là một tôn so với hắn còn muốn thật to vô số lần tiên nhân. Thiên tôn hàng thế, nhân gian khó chứa, bởi vậy đủ để nhìn ra thiên tôn kinh khủng. Cho dù là khống chế chính mình hiển lộ lực lượng, nhưng tại hạ giới chúng sinh xem ra, thiên tôn vẫn như cũ to lớn đến không tưởng nổi. Tại Thái Ninh gảy ngón tay một cái phía dưới, một ảnh trong nháy mắt liền bị đánh bại, tản mát thành thủy triều thuộc về ngoại đạo chi hải chỗ sâu. Gia hỏa này cuối cùng chỉ có thiên tiên năng lực, tại nhân gian là không người nào dám trêu chọc, đồng thời còn mang theo nguyền rủa. Thế nhưng tại thiên tôn trước mặt, đó là đương nhiên là xa xa không đáng chú ý. Thái Ninh thiên tôn quang huy bắt đầu hướng ra phía ngoài đạo hải nơi cực sâu lan tràn quá khứ. Hắn đang tìm một vật, nhân hoàng lăng mộ đến tột cùng tại vị trí nào? Vẻn vẹn vài cái ngàn năm mà thôi, làm sao lại chìm vào thế nào khó mà tìm kiếm vị trí đi đâu? Thái Ninh thiên tôn lực lượng không ngừng kéo dài, toàn bộ ngoại đạo chi hải cũng bắt đầu long trời lở đất. Vô số tư thái khác biệt một ảnh từ trong hải vực đạp lên sương mù cùng vân hà đi ra. Nhưng mà Thái Ninh chỉ là phất phất tay, những này nhân gian vô địch quái vật lập tức liền toàn bộ sụp đổ thành tro. Ngoại đạo lôi đình, gió bão, thực mây, những này liền thiên tiên cũng không dám đụng vào sức mạnh tự nhiên. Những này tại nhân gian hoành hành bá đạo, lưu lại rất nhiều kinh khủng truyền thuyết sức mạnh tự nhiên. Lúc này cuối cùng tại một vị thiên tôn trước mặt, gãy kích trầm xa, Thái Ninh tìm thật lâu, cuối cùng tại một chỗ không biết thông hướng phương nào bên ngoài đạo hải vực nội. Vòng xoáy khổng lồ quấy biển lớn, mà to lớn hoàng lăng chính đứng sừng sững trong đó. trong mắt của hắn bỗng hiện vui mừng. Tìm được Nhân Hoàng Lăng Mộ, Thái Ninh Thiên Tôn hàng lâm hướng về phía trước, một trưởng liền ép hướng Hoàng Lăng Đại Môn. Nhưng mà thế gian quỷ dị nhất tình huống xuất hiện. Dựa theo đạo lý, Nhân Hoàng Lăng Mộ tại Thiên Tôn trước mặt cùng giấy không có khác nhau. Nhưng mà, chính là cái này Thiên Tôn vì phá cửa mà đánh ra một trường. Thế mà tại Hoàng Lăng phía trước vô thanh vô tức biến mất. Đại môn cổ điển vẫn như cũ đóng chặt, lộ ra một cỗ thê lương cảm giác. Thực sự có ý tứ, ta ngược lại muốn xem. Cái này Hoàng Lăng, đến tột cùng bao nhiêu huyền bí. Thái Ninh Thiên Tôn cao hứng trở lại, ánh mắt lại là yếu ớt. Nhân Hoàng Lăng Mộ ép xuống, chân chính chôn xuống là Nhân Hoàng Thiên Địa nhân vật chính chi vị, mà không phải vị kia đã chết đi Vân Nguyên Nhân Hoàng. Mà có thể trở áp lại vị trí này, chỉ có ngũ tiên bên trong nhân tiên. Trong Hoàng Lăng, đột nhiên vào lúc này truyền ra phẫn nộ thanh âm. Năm đó giết bệ hạ chi nhân, nguyên lai là ngươi. Thái Ninh Thiên Tôn bình thản đáp lại, hắn quá mạnh, đồng thời tâm tư quá lớn, mà lại năm đó động thủ không chỉ ta một cái. Ngươi không rõ, chư thiên thiên giới không người nào nguyện ý nhìn thấy hắn thành công. Hắn sẽ hủy chúng ta. Bất quá, hiện tại ta ngược lại thật ra cần người tôn chủ này giác vị. Dùng để ép một chút Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn. Trong Hoàng Lăng truyền ra phẫn nộ thanh âm, cho dù vạn kiếp bất phục, Ngọc Thạch Câu Phần cũng tuyệt không để ngươi nhập Hoàng Lăng nửa bước. Ngươi là thiên tặc. Thái Ninh Thiên Tôn thở dài, hắn nâng lên một cái tay, trong đó vạn pháp đều hiện, kia thật là đáng tiếc. Đã như vậy, liền để cho ta lãnh giáo một chút. Cái này nhân đạo bất khuất sức mạnh to lớn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.